Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 317, chương 316. Trang, người tiếp tục trang tương đương, đứng đầu đề cử, trong bồn tắm rót một hồi lâu. Kamikawa-san lúc này mới cảm giác mình sống lại, thay đổi y phục, hắn đau đầu mà nhìn trong gương tóc, rõ ràng tóc của chính mình là thẳng, nhưng mạnh mẽ biến thành tự nhiên cuốn. Này vẫn tính, bị ngọn lửa thiêu đốt sau, tóc ẩu đến mò lên lại như một cái cỏ khô. Này nếu như bị mẹ nhìn thấy, vậy còn được. Hắn cầm kéo lên, chiếu tấm gương lấy mái tóc xén, cắt cắt, càng xem càng không đúng. Đơn giản mũ một chụp, đi tìm cửa hiệu cắt tóc. Từ cửa hiệu cắt tóc đi ra, Kamikawa-san vuốt chính mình đâm tay mới kiểu tóc, yên lặng chụp lên mũ. Cứu cái Conan còn thay đổi cái kiểu tóc, này đánh đổi cũng quá hơi lớn. Thở dài, Kamikawa-san yên lặng ngăn sĩ về nhà, ra chuyến cửa thay quần áo khác, còn thay đổi cái kiểu tóc. Hy vọng trong nhà vị kia mới đầu bếp không muốn quá nhạy cảm đi. Amuro Turu đang cùng Hoshinosu đồng thời ngồi ở trên ghế salon xem TV. Trong tin tức đột nhiên xuyên bá một cái liên quan với hỏa hoạn truyền báo. Này lại là nơi nào nổi lửa? Hai đô quán cũ. Hả? Phát hiện một bộ thi thể. Chết vào bắn chết. Amuro Turu nguyên bản cũng là làm một cái phổ thông tin tức ở xem. Nhưng càng xem càng không đúng. Hắn đứng lên, gọi điện thoại hướng về gió thấy Iguya hỏi dò cụ thể chi tiết nhỏ. Nhìn Amuro Turu đi gọi điện thoại, Hoshinosu ở trong tay máy tính bảng lên yên lặng thao túng một hồi. Đem Kamikawa-san xuất hiện ở hai đô quán cũ định vị ghi chép chuyển đến chỗ khác. Hỏa hoạn, bắn chết, bất luận thứ nào đều không phải chuyện đơn giản. Cũng không biết Kamikawa-san đây là đã làm gì. Kamikawa-san về đến nhà. Trong nhà mấy người đang ngồi ở trên ghế salon tin tức. Trên tin tức phát ra, chính là hai đô quán cũ phát sinh hỏa hoạn sự kiện. San, ngươi, tóc của ngươi đây. Kamikawa-san mới vừa vào nhà, San mẹ liền chú ý tới Kamikawa-san tóc. Tuy rằng hắn đeo mũ, nhưng thái dương cùng sau gáy nơi dĩ vãng sẽ lộ ra tóc giờ khắc này nhưng hoàn toàn không nhìn thấy. Còn có, ngươi làm sao thay quần áo? Trước kia lúc đi vẫn là xuyên âu phục, trở về liền biến thành áo bông. Đây là làm cái gì? Cắt cái tóc. Kamikawa-san cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn liền biết mình mẹ sẽ là cái này phản ứng. Đem mũ hái được ta xem một chút. San mẹ có chút sốt sắng. Chỉ lo con trai của chính mình thay đổi cái kiểu tóc liền không còn là trước đây cái kia đẹp trai. Nhi tử, ở ba người ánh mắt nhìn kỹ, Kamikawa-san thuận theo lấy xuống mũ. Hắn tóc cũng không tính đặc biệt ngắn, chỉ là hai bên thái dương cháy đến lợi hại. Chính hắn dùng kéo cắt, càng cắt càng kỳ quái. Thẳng thắn đi cửa hiệu cắt tóc đem hai bên san bằng. Còn lại tóc cũng đều xén, sẽ bị cháy hỏng một đoạn tất cả đều cắt đi. Thấy Kamikawa-san nhan sắc giá trị không có bởi vì đổi kiểu tóc chịu đến tổn thương gì. San mẹ thở phào nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại, lập tức nàng lại có chút đắc ý. Không hổ là con trai của ta, cắt cái gì kiểu tóc cũng đẹp. San, người trước kia quần áo đây. So với San mẹ quan tâm tóc, San ba suy nghĩ càng nhiều hơn một chút. Đổi kiểu tóc có thể lý giải vì là tâm huyết dâng trào. Nhưng con trai của hắn mặc kệ là bên trong quần áo trong, vẫn là bên ngoài áo khoác, thậm chí bít tất giày đều cho thay đổi một bộ. Thực sự là khiến người ta không nghĩ nhiều cũng khó khăn. A, cắt. Kamikawa-san liên tục đánh mấy cái hắt xì. Âm thanh bởi vì cảm lạnh đều trở nên hơi khàn khàn. Ném tới vũng nước, toàn thân đều ướt, sau đó đi thương trường mua một thân mới. Đúng hay không cảm lạnh? Mẹ đi cho ngươi hầm cái canh gừng. Người đứa nhỏ này cũng thực sự là, làm sao không cẩn thận như vậy? Có muốn ăn chút gì hay không thuốc cảm mạo? Chấm ngoặc kép, buổi tối quá đen, một cước dẫm không trực tiếp ném tới trong nước. Chấm ngoặc kép, chính là nói dối đến mức nhiều, nghe cũng giống như thật sự. San ba San mẹ hai người không có nhiều hoài nghi gì. Ngược lại là vị kia mới đầu bếp, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Kamikawa San. Trong tay nàng nâng một nắm hạt dưa, thỉnh thoảng cắn hai viên, như là đang nói. Trang, tiếp tục Trang tương đương nhìn nàng này thần thái. Kamikawa San liền biết vị này đầu bếp cửa ải kia không phải tốt như vậy qua. Mau mau đi tắm nước nóng, sau đó đem canh gừng cho ngươi bưng lên đi. Được, hắn cũng không muốn tiếp tục ở phòng khách, tiếp tục đợi. Vị kia đại tỷ ánh mắt nhường hắn cảm giác mình ở diễn xiếc khỉ. Dĩ vãng đều là hắn xem cuộc vui, kết quả lúc này biến thành người khác nhìn hắn diễn kịch. Cảm giác này, một lời khó nói hết. Kamikawa San lại tắm rửa sạch sẽ, thay đổi thân áo ngủ, đang chuẩn bị lấy mái tóc thổi khô, cửa phòng đột nhiên bị vang lên. Hắn mở cửa, vị kia mới đầu bếp một cái tay bưng khay đứng ở cửa. Nàng ngáp một cái, nhìn qua lười biếng, nột, người canh gừng, cảm ơn. Kamikawa San chuẩn bị đóng cửa, ai nghĩ đối phương duỗi ra chân kẹt ở cạnh cửa. Tamakawa Morino nghiêng người dựa vào ở khuôn cửa một bên, một tay giấu Kabuto, một tay mang theo khay. Xem Kamikawa San vẻ mặt tràn ngập hứng thú, lại như phát hiện một khoản chơi vui món đồ chơi. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tiểu đệ đệ tương đương Kamikawa San ánh mắt tối sầm lại. Mở cửa, nói, đại tỷ ngài xin mời. Tamakawa Morino ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Người gọi ta cái gì? Lẽ nào gọi nhỏ, phải gọi Aji? Ta nhớ tới Amuro tiên sinh đã nói với ta. Tuổi của ngài theo ta mẹ gần như. À, Tamakawa Morino có chút bị tức cười. Người cảm thấy lời này ta tin sao? Thấy nàng đi vào, Kamikawa San đóng cửa lại, thái độ lạnh lùng hạ xuống. Hẳn là không tin, dù sao mỗi người đàn bà đều cho là mình vĩnh viễn 18 tuổi. Yêu, lần này không Trang. Tamakawa Morino trực tiếp kéo qua cái ghế ngồi xuống, nhếch lên hai chân, phảng phất mình mới là căn phòng ngủ này chủ nhân. Người này thái độ lạnh lùng mới ra dáng mà. Từ ngày thứ nhất nhìn thấy Kamikawa San bắt đầu, Tamakawa Morino liền cảm thấy thiếu niên này có chút vi cùng. Nếu như hắn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3, không có vấn đề chút nào. Nhưng hắn cũng không phải một cái phổ thông học sinh cấp 3. Hắn là linh tổ thành viên, là Furuya Ray chống được tầng tầng áp lực hộ hạ xuống người. Không phải nói học sinh cấp 3 không thể tiến vào linh tổ, mà là thiếu niên này không có nhường nàng nhìn thấy nhuệ khí. Loại kia còn nhỏ tuổi đạt đến cái này thành tựu nên có tinh thần phấn chấn, hăng hái, không có loại kia thiếu niên ứng có người đắc ý cùng kiêu ngạo. Thậm chí đối với nàng như thế cái chăm sóc người đến, cũng không có biểu hiện ra cái gì căm ghét, khó chịu, càng nhiều chính là một loại có cũng được, không có càng tốt hơn, không đáng kể thái độ. Hơn nữa nàng cảm thấy thiếu niên này có chút quá mức lão thành rồi. Khiêm tốn có lễ, hào hoa phong nhã, lại như gia trưởng cứng nhắc trong ấn tượng bé ngoan. Học sinh tốt, thực sự rất khó tưởng tượng cái này người sẽ là linh tổ người. Thậm chí mã hóa cấp bậc cao đến liền nàng đều không có quyền viếng thăm. Nàng mới bắt đầu đều có chút hoài nghi thiếu niên này đúng hay không ở nhà ngột ngạt đến quá lâu. Sản sinh hai mặt, một mặt ngoan ngoãn, một mặt điên cuồng, lại như tiểu thuyết cố sự bên trong thường thường sẽ miêu tả IQ cao biến thái. Nhưng hai ngày nay chờ đợi, nàng lại lật đổ ý nghĩ này. Này người một nhà quan hệ rất tốt, bình thường ở chung cũng rất dễ dàng vui vẻ. Nàng tưởng tượng ngột ngạt hoàn cảnh căn bản không tồn tại. PS, a, lại lớn một tuổi, rõ ràng tuổi còn nhỏ. Làm sao cảm giác càng sống vượt lão đây? Lại như một cái hong khô cá ướp muối. Chapter chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.